Lúc này tiền nhiệm tiên chủ lại nói chuyện. Yên tâm đi. Tiến đến bằng hữu. Hồng Định Phương đem ta khóa tại địa tâm chi hạt bên trên. Tại đây đều là nham thạch nóng chảy nước lũ. Tự nhiên độ ấm tương đối cao. Lại nói thằng này nói chuyện cho tới bây giờ đều là khách khí. Thật sự rất khó tin tưởng. Bao nhiêu người tự là bị hắn hại chết. Diệp không chính chính cái mũ quan, nhấc chân đi vào. Tuy nhiên nghe thằng này nói có thể thật sự đi vào xem xét, hãy để cho người giật mình vô cùng. Sau đại môn bên cạnh không gian, phi thường mênh mông, phản phất cất giấu một mảnh biển cả. Rộng lớn vô cùng. Mà trong biển rộng, sóng cả mãnh liệt. Sóng cồn ngập trời. Bất quá những cái kia cũng không phải là nước biển, mà là hỏa hồng nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Những này nham thạch nóng chảy cũng không biết có mấy ngàn mấy vạn độ. Nếu là rơi vào đi, chỉ sợ cho dù tiên nhân cũng sẽ bị hóa khí. Bất quá tại trong biển rộng, lại có một đạo thẳng tắp cầu tàu, nối thẳng nham thạch nóng chảy biển cả ở chỗ sâu trong. Cái kia cầu tàu hai bên có một đạo hơi mỏng trong suốt phù văn, phản phất một tầng màu lam nhạt thủy tinh, ngăn trở nham thạch nóng chảy, làm cho người ta thông hành. Hoan nghênh đi vào địa tâm chi hải, bằng hữu của ta. Theo cầu tàu bên trên đi tới, ta sẽ ngủ ở biển trung ương nhất. Nếu là hắn không nói lời nào, Diệp không nói không chừng hội lớn mật chút ít. Có thể hắn cái này vừa nói, Diệp không lại tâm bắt đầu. Cái này cầu tàu lẻ loi trơ trọi địa tại nham thạch nóng chảy trong biển rộng. Nếu là có cái sơ suất, muốn khóc cũng không kịp. Xem Diệp không bất động, tiền nhiệm tiên chủ cười nói, bằng hữu, ta sẽ không hại ngươi. Ta gần đây đều là giúp người làm niềm vui đấy. Hơn nữa, ta bị một mực khóa tại tâm trái đất bên trên. Ta cho dù cố tình, cũng là vô lực a. Diệp không đứng tại cầu tàu khẩu, không hề tiến lên. Hừ lạnh nói, mở miệng một tiếng bằng hữu, để cho ta nhớ tới một câu danh ngôn. Bằng hữu đều là dùng để bán đứng đấy. Vừa vạn áp dụng ngươi. Tiền nhiệm tiên chủ ha ha cười cười. Nói ra, bằng hữu cũng có 3-7 loại. Có chút bằng hữu là bạn tốt. Còn có chút là giả bằng hữu. Càng có rất nhiều là bạn nhậu. Có người lần thứ nhất cùng ta nói chuyện phím, sẽ đem ta trở thành bạn tốt. Thực bằng hữu, hoàn toàn tín nhiệm ta, cho nên bọn hắn chết rồi. Bởi vì bọn họ chính mình ngu xuẩn lại lòng tham. Diệp không gật đầu, ngươi rốt cục thừa nhận ngươi không phải cái gì thực bằng hữu, ngươi chỉ là một cái ác nhân. Tiền nhiệm tiên chủ đạo, không đúng, kỳ thật ta cũng không phải ác nhân, ta chính là quá nhàm chán rồi. Kỳ thật ta cũng thường xuyên làm chuyện tốt đấy. Ngươi biết nha. Diệp Trấn Hào vượt qua tiên kiếp dựa vào tụ tiên kiếp vật trận là ai dạy hắn hay sao? Diệp không cả kinh nói, chẳng lẽ là ngươi? Đương nhiên. Ngươi đừng tưởng rằng người khác không dám tới xem ta. Kỳ thật rất nhiều người đều dựa dẫm vào ta đã nhận được chỗ tốt. Ta tùy tiện dạy bọn họ một điểm đồ vật, bọn hắn tự hưởng thụ vô cùng rồi. Diệp không trong lòng kinh hãi. Nguyên lai Diệp Trấn Hào cũng lặng lẽ đã tới. Mặt khác còn có không biết ai cũng lặng lẽ đã tới. Chợt nghe cái thanh âm kia lại nói. Ai? Kỳ thật ta thật sự là lưu lại một phần đại lễ cho ngươi. Ngươi lại không có muốn. Cái kia cổ tiên thiên đạo là như thế cường đại. Hồng Định Phương tại đây bố trí xuống hơn vạn trận pháp cùng cấm chế. cũng ngăn không được của ta tiên thức. Không biết bao nhiêu người muốn giết chết ta, có thể ta chính là bất tử. Những điều này đều là bởi vì ta có cổ tiên thiên đạo. Ngươi nói cường đại như vậy thiên đạo chi lực, ngươi vì sao không muốn đâu này? Diệp không nói. Bởi vì ta không muốn thụ người chế trụ. Đạt được cổ tiên thiên đạo, ta sẽ đi vào một đầu hắc ám con đường. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể quay đầu lại. Hắn hít một tiếng. Ngươi quá lo rồi. Kỳ thật ta chính là một cái tạp chủng. Ta ở chỗ này rất vui vẻ. Ngươi xem ta mỗi ngày ca hát làm thơ. Không biết đến cỡ nào hưởng thụ. Cho nên ta sẽ không bức hiếp ngươi làm ngươi không thích sự tình. Cũng sẽ không ép ngươi cứu ta đi ra ngoài. Thật sự, Hồng Định Phương tự mình đến thả ta. Ta đều không nhất định đi đây này. Nói xong, hắn vậy mà khóc lên. Khóc ròng nói, của ta những cái kia yêu thiếp đều chết hết. Ta sống lấy còn có ý gì? Ta đi ra ngoài còn có ý gì? Ta không bằng cả đời sống ở chỗ này. Vì bọn nàng cầu nguyện, vì bọn nàng túc trực bên linh cữu. Diệp không trong nội tâm cảm thán. Bất quá lập tức lại nghĩ tới. Thằng này đều có thể lại để cho lão bà của hắn cùng chính mình ngủ. Còn muốn tưởng Phượng Phi nói. Thằng này cho nàng hạ dược. Được rồi, ngươi hãy chấm dứt việc đó, tóm lại ta sẽ không bên trên ngươi hợp lý rồi. Diệp không mở miệng lại nói, không cần nói nhảm nói, kỳ thật ta hôm nay đến chỉ có một việc muốn hỏi ngươi. Tốt, ngươi hỏi. Ngươi là làm thế nào biết ta là thiên mệnh người? Thiên mệnh người sứ mạng lại rốt cuộc là cái gì đâu này? Tiền nhiệm tiên chủ ha ha cười nói. Bởi vì ta cũng là thiên mệnh người. Hơn nữa của ta cổ tiên thiên đạo bên trong có một cái pháp thuật đó có thể thấy được thiên mệnh người. Diệp không lại hỏi, ngươi cũng là đến từ địa cầu sao? Không biết cái gì địa cầu. Ta đến từ một cái khoa học kỹ thuật vũ trụ. Ta bản thân là một người cao quý mấy si lít tánh mạng. Cũng không biết làm sao vậy. Vậy mà linh hồn phi đến nơi đây. Thành làm một cái thấp kém các bon cơ tánh mạng. Còn là một tạp chủng. Thật sự là buồn cười. Mấy si lít tánh mạng. Diệp không trong lòng tự nhủ cảm tình thằng này là người ngoài hành tinh. Vì vậy Diệp không nói. Ta đến từ địa cầu, cũng là một cái khoa học kỹ thuật vũ trụ. Bất quá khoa học kỹ thuật cũng không đạt. Ta muốn hỏi chính là, chúng ta những ngày này mệnh người, hồn phách bị lộn đến, rốt cuộc là ai? Tại sao phải như vậy? Muốn chúng ta làm gì? Còn có thể hay không trở về? Những vấn đề này tên kia cũng vô pháp trả lời. Hắn mở miệng nói. Cái gì sứ mạng? Cái gì tương lai? Giống như ta như vậy tạp chủng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Đều cùng ta không quan hệ. Ta ở chỗ này thương tiếc của ta các phi tử thì tốt rồi. Diệp không cũng không có vấn đề. Vừa muốn rời đi. Lại nghe tên kia lại nói chuyện. Bằng hữu. Cảm tạ ngươi hôm nay đến xem ta. Tăng thêm lần trước sự tình ta thật sự thật xin lỗi. Cho nên ta quyết định cho ngươi thêm một món lễ vật. Miễn đi miễn đi. Ngươi đừng nói nữa. Tóm lại ngươi nói sau thiên hoa loạn xuyết. Ta cũng sẽ không lại tin tưởng. Ta sẽ không lại nghe lời ngươi đi mạo hiểm. Diệp không vội vàng khoát tay. A, không, không cần ngươi đi chỗ nào. Phần lễ vật này. Ngay tại trước mặt của ngươi. Đi về phía trước. Yên yên tâm. Cái này cầu tàu thật không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là Hồng Định Phương tự mình thiết cấm chế. Diệp không nhìn. Tin tưởng cái này cầu tàu hẳn là không có gặp nguy hiểm. Dù sao đây là Thiết Ngục Sơn. Là Đại Lao. Là chỗ của mình. Không cần như vậy sợ một tù nhân. Đi đến cầu tàu. Hai bên đều là mênh mông nham thạch nóng chảy nước biển. Hỏa hồng sóng lớn phô thiên cái địa đánh tới. Đồ sộ vô cùng. Cũng may có những cái kia phù văn bình chướng. Đi ở cầu tàu bên trên. Hữu kinh vô hiểm. Đi một hồi, rốt cục đi đến cầu tàu trung bộ, thế nhưng mà đã không cách nào đi về phía trước rồi. Tại đây đã bị một mảnh lại một mảnh màu lam nhạt phù văn bế tắc cấm người xa hơn ở bên trong tiến lên. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Chỉ thấy cầu tàu cuối cùng. Lờ mờ có một cái nhà đá. Chắc hẳn. Cái kia chính là tiền nhiệm tiên chủ bị giam giữ địa phương rồi. Tốt rồi. Đã đến. Bằng hữu của ta. Lui về phía sau ba bước. Đem ngươi dưới chân ngọc thạch bản nhấc lên. Chỗ đó có ta một phần lễ vật. Diệp không mặc dù có sở nghi vấn. Thế nhưng mà hay vẫn là theo lời mà đi. Mở ra ngọc thạch bản. Phía dưới vậy mà quả nhiên có một cái lỗ thủng. Tại lỗ thủng trong có một cây dây nhỏ tát. Mang theo dây nhỏ tát đem phía dưới thứ đồ vật nhất lên đến. Một cái bao vải dầu xuất hiện tại Diệp không trước mặt. Tiền nhiệm tiên chủ cười nói mở ra nhìn xem cái này có thể là đồ tốt a. Diệp không mở ra bao vải dầu. Hiện bên trong dĩ nhiên là một quyển sách. Vô lại sách cổ. Nhìn về phía trên rất là trang nhã. Bất quá các loại đợi Diệp không tiện tay mở ra vài trang. Hắn kinh ngạc hiện. Quyển sách này ở bên trong vậy mà mỗi trang đều là chỗ trống đấy. Một chữ đều không có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1298. Vờ. Ô tự chi thư. Diệp không cầm cái kia bản sách cổ tự là sững sờ. Tiền nhiệm tiên chủ đạo đây cũng không phải là cái gì vô tự thiên thư. Đương nhiên, cũng không phải cái gì quá đáng giá bảo vật. Vật này là một kiện phụ trợ tính tiên bảo, gọi là truyền tống sát. Tại ta tuổi trẻ thời điểm sử dụng rất phổ biến. Chỉ là theo thời gian trôi qua, chế tác phương pháp biến mất. Thứ này cũng tự dần dần tiêu hao hết tất. Tiên giới cũng đã biến mất tung tích. Truyền tống sát. Diệp không có chút tò mò không biết cuốn sách này như thế nào truyền tống. Ngươi mỗi đi một chỗ điểm. Có thể đem địa điểm này ghi chép tại một trang sách cuốn lên. Về sau còn muốn đi. Chỉ cần lật đến cái này một tờ là được rồi. Nguyên lai là như vậy. Diệp không đại hỷ. Phải biết rằng tiên giới mênh mông. Đường xá xa xôi. Thường xuyên tại đường xá bên trên muốn tiêu hao trưởng thành tháng dài. Nếu là có cái đồ chơi này. Về sau đã có thể thuận tiện nhiều hơn. Bất quá Diệp không vẫn là không yên lòng. Hỏi ngươi sẽ không hại ta a? Tiền nhiệm tiên chủ ha ha cười nói ta sớm đã từng nói qua rồi. Ta chính là một cái tạp chủng mà thôi. Không có gì nguyện vọng. Cũng không muốn đi ra ngoài. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Thứ này đối với chính ngươi hữu hiệu, không thể dẫn người. Mặt khác, sử dụng về sau, muốn lần nữa sử dụng, phải đợi đãi 3 ngày. Đã biết bất kể như thế nào, cảm ơn. Diệp Không lập tức đem ngọc thạch bản thả lại, quay người ly khai. Bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ, thằng này bị trói tại tâm trái đất bên trên, hắn như thế nào nhét cái này ngọc thạch truyền tống sách đây này? Còn có một vấn đề khác, cái này cùng nhau đi tới, dưới chân không biết có bao nhiêu ngọc thạch bản. Nếu như từng cái lật lên, có phải hay không còn có thể tìm được mặt khác bảo vật đâu này? Bất quá Diệp Không ngẫm lại còn không có đi đem ngọc thạch bản lật lên. Cho dù còn có thể tìm được mấy thứ gì đó, có thể đó là tiền nhiệm tiên chủ đồ vật, người ta chưa nói cho, chính mình mượn, không tốt lắm. Hơn nữa, thằng này đã từng là mấy si lít tánh mạng, chỉ số thông minh nhất định không thấp. Mình có thể nghĩ đến, hắn khẳng định đã sớm đoán được, chắc có lẽ không bất quá mặt khác bảo vật rồi. Đương nhiên, Diệp Không cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thằng này tuy nhiên rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm, bất quá lại cũng không phải người tốt. Lấy trước kia những người này tự là buông lỏng cảnh giác, đơn giản tin hắn, cuối cùng cũng không biết đã bị chết ở tại ở đâu. Cho nên Diệp Không hay vẫn là rất tâm đấy. Đi ra thông đạo, Diệp Không chú ý tới Trần Chí Kiệt nhìn mình chằm chằm mặt xem. Bắt đầu Diệp Không còn không có nghĩ đến cái gì. Về sau tưởng tượng, sợ là Trần Chí Kiệt muốn từ chính mình trên mặt xem ra bản thân có hay không thu hoạch. Hẳn là Trần Chí Kiệt cũng cầm qua tên kia chỗ tốt. Bất quá loại này nói không rõ sự tình, Diệp Không cũng không nên đi truy cứu. Nhưng là trên mặt hắn nhưng lại một mảnh bình tĩnh, căn bản sẽ không để cho người khác nhìn ra cái gì. Ngàn vạn không thích nghe tên kia nói chuyện. Nếu như ngươi cảm thấy hắn 10 câu có 9 câu là giả dối, vậy ngươi tự bị lừa rồi. Kỳ thật hắn 10 câu, không có một câu thật sự, chẳng những không thể nghe, hơn nữa không thể tưởng a. Đem làm Diệp Không ly khai phòng chữ thiên thiết ngục lúc, lão điếc nói liên miên cằn nhằn lời nói lại một lần vang lên. Diệp Không nghe xong, trong nội tâm cũng rộng thoáng rất nhiều. Người luôn lòng tham động vật trên mình qua lần thứ nhất đem làm, rõ ràng còn tin tưởng hắn. Bất quá thằng này làm cho người ta mắc lừa bổn sự thật sự quá lớn. Cũng trách không được nhiều người như vậy bị hắn lừa gạt chết. Diệp Không trong nội tâm hay vẫn là quyết định, không đến thời khắc mấu chốt, đều không cần cái kia truyền tống sát. Trở lại Thận Hình Điện, Diệp Không lại cho mọi người huấn thị cổ vũ một phen, cuối cùng tỏ vẻ muốn đề cao mọi người đãi ngộ. Hướng tất cả lính canh ngục cởi mở tàng thư lâu, cũng kiến thiết phòng tập thể thao giải trí phòng, định kỳ cho lính canh ngục thay phiên nghỉ. Những này mới biện pháp một thực hành, những cái kia lính canh ngục đều vui vẻ ra mặt. Cái này lính canh ngục thời gian thật sự là quá nhàm chán rồi. Đón lấy, Diệp Không lại an bài người công việc khanh liệt vĩ chuyển đổi nhà tù sự tình. Mà Trần Chí Kiệt lại vội vàng thẩm tra xử lý Hứa Ngân Siêu cùng cái kia họ Vi đấy. Thời gian cứ như thế trôi qua, nhoáng một cái tự là 3 tháng đi qua. Những ngày này, Ngô Dũng một mực có chút biệt khuất. Ngô Dũng bây giờ là thượng đẳng lính canh ngục, trung đẳng đại la kim tiên, hạng treo bằng bạc tội tiên tác. Tại tiên giới coi như là nhân vật số má rồi. Người khác đứng ở thiết ngục sơn có thể an tâm tu luyện, hắn lại không được. Bởi vì hắn muốn báo thù a. Cái kia Mã Ni giáo ông nhạc đến nay nhân nhân ngoài vòng pháp luật, không giết người này, Ngô Dũng thề không làm người. Bất quá ông nhạc là hạ đẳng la thiên thượng tiên, tu vị rất cao, không phải hắn có thể ứng phó đấy. Nhưng là nếu như Diệp Không cùng cùng bằng cùng một chỗ ra mặt, vậy thì dễ dàng. Nhất là Diệp Không, cái kia kim chức tội tiên tác, La Thiên Thượng Tiên cũng có thể buộc đấy. Ngô Dũng tuy nhiên ngẹn lấy. Có thể hắn cũng không có ý tứ tìm Diệp Không. Diệp Không vừa tiếp nhận Thiết Ngục Sơn. Nhiều chuyện đến bờ mông không ngồi xuống. Ngô Dũng thật sự không có ý tứ một lần nữa cho Diệp Không thêm phiền. Lại qua một tháng, một ngày, Thận Hình Điện. Giờ phút này trong điện tất cả lá chính ngục điện đều đang, Diệp Không ngồi ở quan tòa chờ đợi báo cáo. Trần Chí Kiệt một phút chòm râu dê tiến lên phía trước nói Diệp đại nhân, Hứa Ngân Siêu một án đã có mặt mày. Căn cứ tại hạ mấy tháng này thẩm lý chứng nhận cái kia Hứa Ngân Siêu hành vi phạm tội như sau. Cái này Trần Chí Kiệt vốn cùng Hứa Ngân Siêu không phải người một đường. Hiện tại đương nhiên là điên cuồng chèn ép. Cái kia hành vi phạm tội thậm chí có hơn 1.000 đầu. Còn kém đem Hứa Ngân Siêu còn nhỏ lừa gạt hài tử kẹo que sự tình cũng viết lên đến. Đợi Trần Chí Kiệt đem hơn 1.000 đầu đọc xong. Mở miệng nói căn cứ điều tra. Người này tội ác tày trời. Tội ác tày trời. Phẩm hạnh cực đoan ác liệt. Tội ác tội lỗi chồng chất. Cho nên tại hạ đề nghị. Cho hắn thốn khoái. Trực tiếp lấy tánh mạng. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngươi cũng không là đồ tốt a, ngươi đây là mượn tay của ta báo mối thù của ngươi. Lắc đầu nói trời cao có đức hiếu sinh. Tiên chủ đều có thể không giết chữ thiên số một phạm nhân. Chúng ta cũng muốn học tập tiên chủ đại nhân khí lượng. Diệp Không vừa nói, mặt khác tất cả mọi người mở miệng, có nói vậy thì chữ thiên số 2 hầu hạ. Còn có mà nói, không cần làm phiền trực tiếp lấy hắn tu vị, lại để cho hắn làm một người phàm tục đi thôi. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy. Hứa Ngân Siêu đến nơi này bước. Trên cơ bản không có người giúp hắn nói chuyện. Đều là đem hắn hướng trong chết cả. Lại để cho hắn trọn đời thoát thân không được. Bất quá lúc này, cái kia đầu bếp tử lại cầu kiến, tiến đến quỳ xuống nói Diệp đại nhân, Hứa Ngân Siêu tuy nhiên ác cực, thế nhưng mà tu hành đến trung đẳng La Thiên Thượng Tiên cũng là không dễ. Tại hạ cầu xin đại nhân cho hắn một cái cơ hội. Hắn tội không lo chết a. Trần Chí Kiệt cả giận nói hắn đã giết tỷ tỷ ngươi. Đầu bếp nói kỳ thật ta biết rõ tỷ tỷ của ta cũng có chút sai đấy. Trần Chí Kiệt lại nói hắn đắc tội đại nhân. Đầu bếp nói ta cũng phải lỗi đại nhân. Đại nhân ngay cả ta đều có thể tha thứ. Vì sao không thể tha thứ tỷ phu của ta? Diệp Không gật gật đầu. Nhưng lại rất bội phục cái này đầu bếp dũng khí. Mở miệng nói đã như vậy. Cái này dạng. Cũng đừng có phán quá nặng đi. Đi phòng chữ thiên thiết ngục ngây ngốc vạn năm a. Đầu bếp vội vàng tạ ơn. Tuy nhiên Hứa Ngân Siêu bị phán trên vạn năm. Có thể sẽ không chết. Tu vị cũng bảo lưu lại. Chờ hắn đi ra. Vẫn có phi thăng thành thần cơ hội. Hạng nhất sự tình chấm dứt, thứ hai hạng đề tài thảo luận thì càng thêm trọng yếu. Trần Chí Kiệt nói Hứa Ngân Siêu vốn quản lý bộ người nha môn. Vi phó ngục điển quản lý chính là mật tự hào nha môn. Hiện tại bọn hắn đều hạ ngục rồi. Ta thấy an bài nhân vật mới đảm nhiệm cái này phó ngục điển a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1299. Cờ. Áo này hai cái phó ngục điển chi chức đều tương đối trọng yếu. Phải thận trọng làm việc. Ta xem không như tạm thời ghế trống a. Diệp không mở miệng nói ra. Kỳ thật Diệp không trong lòng là có an bài đấy, hai cái phó ngục cầm nhưng là Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng không còn ai. Bất quá bây giờ có một vấn đề. Cuồng Bằng bất quá thượng đẳng đại la kim tiên. Ngô Dũng còn không bằng Cuồng Bằng. Nếu để cho bọn hắn làm phó ngục điển, chắc hẳn phía dưới muốn nói mình dùng người không khách quan, khó kẻ dưới phục tùng. Bởi vậy Diệp không chuẩn bị không lấy các loại đợi Cuồng Bằng lại thăng một cấp có thể đã ngồi. Bộ dạng này ngục điển ngồi xuống tự là mấy trên vạn năm, cho nên rất có giữ lại tất yếu. Bất quá Trần Chí Kiệt hôm nay lại không định thỏa hiệp. Mở miệng nói đại nhân minh giám. Cái này lượng cái chức vị đều trọng yếu phi thường. Hứa Ngân Siêu chỗ thiết uy điện quản đúng là công việc bên ngoài bộ người nha môn. Nếu là không người quản lý, sợ là phá án bất lực. Đặc biệt là bọn hắn bên kia hiện tại đang tại đuổi bắt Cơ Tiểu Lâu. Không có một người nào cường làm lãnh đạo. Đoán chừng khó có thu hoạch. Trần Chí Kiệt nói xong, lại tiếp tục nói cái khác nha môn còn muốn quan trọng hơn một điểm. Mật tự hào quản lý lấy ta thiết ngục sơn tại bên ngoài tất cả cái hành tinh tai mắt. Kịp thời cho chúng ta đưa tới tình báo. Như cùng chúng ta thiết ngục sơn hai lỗ tai hai mắt. Nếu như cái này nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn, hỗn loạn. Đừng nói bộ người. Chỉ sợ người nào đó chúng ta bị người bộ đi cũng không biết đối phương là ai đó. Ngươi nói có chút đạo lý, bất quá dưới mắt không có người a. Diệp không trả lời. Như thế nào không có người? Dưới trướng của ta có một họ Trương cao cấp lính canh ngục. Mới vừa tiến vào La Thiên Thượng Tiên. Ta nhìn hắn có thể đảm nhiệm phó ngục điển. Còn có ta có một hậu bối, làm người cũng rất là cần cù, miễn cưỡng cũng có thể làm phó ngục điển. Diệp không trong lòng tự nhủ. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Cảm tình ta làm Hứa Ngân Siêu. Không ra hai cái phó ngục điển đều là cho ngươi như vậy. Loại này hái quả đào sự tình ngươi cũng làm ra được. Không được, tuyệt đối không được. Diệp không lắc đầu nói Trần phó ngục điển. Ngươi nói cái kia thủ hạ. Tuy nhiên tu vị đã đủ rồi. Thế nhưng mà làm người quá mức mềm yếu. Không thích hợp làm mật tự hào chủ sự. Càng không thích hợp đi quản thiết uy điện. Về phần ngươi cái kia thế hệ con cháu hậu bối. Ta cũng không biết rõ tình hình. Trước tiên có thể gia nhập thiết ngục sơn. Với tư cách hậu bị cán bộ khảo hạch một phen. Làm tiếp phân công. Trần Chí Kiệt trong nội tâm không vui. Thầm nghĩ ta cho ngươi vội vội vàng vàng bên ngoài mấy tháng thẩm tra xử lý Hứa Ngân Siêu. Ngươi không để cho ta điểm chỗ tốt sao được. Hắn lại nói đại nhân minh giám. Đã đại nhân coi trọng cái này hai cái nha môn. Cố ý muốn trước không lấy. Ta đây thì có cái chiếc trung điều hòa đức phương pháp xử lý. Giảng. Trần Chí Kiệt nói ta cảm thấy được hiện tại lực lượng trừ bị chưa đủ. Theo bên ngoài tìm lại lo lắng. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp rồi. Cái kia chính là kiêm nhiệm. Cái này hai cái nha môn cũng không thể dừng lại. Chỉ có chúng ta những người này ăn điểm đau khổ rồi. Hắn nói còn chưa dứt lời. Cái kia họ Lý phó ngục điển đi tới. Ôm quyền nói Diệp đại nhân. Thuộc hạ nguyện ý ăn điểm vất vả. Kim nhiệm mật tự hào chủ sự. Cái này họ Lý vốn chính là cùng Trần Chí Kiệt hợp quan hệ mật thiết. Hai người này sợ là trước đó cộng lại tốt. Trước hết để cho Trần Chí Kiệt sư tử miệng lớn. kim nhiệm cướp đoạt quyền khống chế chỉ sợ mới được là bọn hắn thực đang định. Diệp không nhíu mày không nói. Trần Chí Kiệt nói Lý Phó Ngục Điển gần đây trung dũng có ra. Trong sự quản lý vệ nha môn nhiều năm như vậy, cũng là cẩn trọng. Tại điều tra Hứa Ngân Siêu thời điểm cũng xảy ra đại lực. Đại nhân, ta thấy được. Diệp không trong lòng tự nhủ, lời nói đều bị ngươi nói đã xong, ta còn có thể nói không được sao? Cái này Trần Chí Kiệt có hàm ý khác. Chúng ta đều là cho ngươi xuất lực đấy. Cái kia đầu bếp đều mới có lợi. Chúng ta sao có thể không vậy? Diệp không bắt tại bất đắc dĩ, đành phải gật đầu nói ta cũng hiểu được đi. Lý Phó Ngục Điển ngươi tự ăn điểm vất vả. Quản lý hai cái nha môn. Hy vọng ngươi hai cái nha môn đều có thể quản tốt. Nếu như mỏi mệt tự kịp thời nói cho ta biết. Không muốn được cái này mất cái khác. Diệp không bề ngoài giống như quan tâm nói. Cái kia Lý Phó Ngục Điển lại gật đầu nói yên tâm đi, có thể làm đấy, ta tinh lực tràn đầy vô cùng. Đón lấy Trần Chí Kiệt lại nói còn có một tự là phụ trách bộ người thiết quy điện. Cái này nha môn có thể nói là chúng ta Thiết Ngục Sơn là tối trọng yếu nhất nha môn. Hắn nói còn chưa dứt lời. Những cái kia Phó Ngục Điển mỗi người phía sau tiếp trước đều chạy đi đến. Ôm quyền nói đại nhân. Ta nguyện ý ăn điểm vất vả. Tại hạ nguyện ý vì đại nhân phân ưu. Đại nhân, Lý Mổ kim nhiệm mật tự hào, lại kim nhiệm bộ người nha môn cũng được ta tinh lực tràn đầy. Diệp không đều muốn hộp máu. Những này thằng ranh con gặp được chỗ tốt cứ như vậy phía sau tiếp trước. Tinh lực tràn đầy tại sao không đi sung tiên ngọc. Bất quá khiến người ngoài ý chính là Trần Chí Kiệt vậy mà mở miệng nói không được các ngươi đều không được a. Thiết uy điện trọng yếu như vậy nha môn ta xem các ngươi năng lực đều còn chưa đủ. Diệp không mới buông lỏng một hơi. Chợt nghe Trần Chí Kiệt nói xem ra chỉ có lão phu kim nhiệm cái này nha môn rồi. Ai? Vất vả a. Đều không có thời gian tu luyện rồi. Có thể là vì đại nhân nha. Diệp không giận dữ. Công việc bên trong công việc bên ngoài đều bị ngươi đem cầm. Lão tử không phải là bị ngươi mất quyền lực rồi hả? Diệp không hừ lạnh nói Trần Phó Ngục Điển. Ta xem việc này không ổn. Một cái Phó Ngục Điển đã trong khu vực quản lý cần lại quản công việc bên ngoài. Thiết Ngục Sơn trước đó chưa từng có. Truyền đi chẳng phải là muốn bị người cười ta Thiết Ngục Sơn không người. Trần Chí Kiệt nói đại nhân. Kỳ thật ta cũng không muốn a. Thế nhưng mà ngươi xem a. Nhiều người như vậy. Ai so với ta phù hợp đâu này. Diệp không gật đầu cười cười. Đương nhiên là có. Ngay tại trước mặt của ngươi. Trần Chí Kiệt lắp bắp kinh hãi. Ngươi. Diệp không hỏi ngược lại như thế nào. Trần Phó Ngục Điển cảm thấy ta không có có năng lực như thế sao. Không phải. Trần Chí Kiệt trước khi đã nghĩ sâu tính kỹ muốn đem cái này lượng cái vị trí thu vào trong tay. Lại không nghĩ rằng Diệp không vậy mà mở miệng muốn chính mình kim nhiệm. Cái kia chính là có quy định Ngục Điển không thể kim nhiệm Phó Ngục Điển. Cũng không phải. Trần Chí Kiệt bị Diệp không quấy rầy kế hoạch trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đáp lời. Bất quá cái kia Lý Phó Ngục Điển ngược lại là cơ trí. Lập tức nói đại nhân. Giờ phút này Thiết Uy Điện đang tại tróc nã cơ tiểu lâu. Người này có được sát sanh chi lực. Làm hại tiên giới. Trò đùa không được. Ba. Diệp không bàn tay vỗ vào trên mặt bàn. Lý Phó Ngục Điển cảm thấy Diệp mổ tự bắt không được cơ tiểu lâu. Diệp mổ quản lý Thiết Uy Điện tự là trò đùa. cái kia Lý Phó Ngục Điển lập tức sợ tới mức quỳ xuống. Nói thuộc hạ nói lỡ. Diệp đại nhân kiêm nhiệm cái này thiết uy điện chủ sự tình là theo lý thường nên. Không không không. Là đại tài dùng a. Làm cái này vừa ra, Diệp không đều phát hỏa, Trần Chí Kiệt cũng không dám lại so đo, vội vàng mang người tản. Bọn hắn vừa đi. Cuồng Bằng mở miệng thở dài, còn là chúng ta tu vị quá thấp. Nếu là ta giờ phút này là cái La Thiên Thượng Tiên, cho dù là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên cũng tốt. Diệp không cười nói đừng uể oải nha, cho dù ngươi là La Thiên Thượng Tiên, những cái thứ này cũng muốn đến náo đấy. Diệp không nói xong lại nói bất quá chúng ta vẫn phải là giữ vững tinh thần đến. Ta đã trước mặt mọi người nói, nếu là bắt không được Cơ Tiểu Lâu tự mất thể diện. Ngô Dũng đột nhiên cả kinh nói chúng ta đây có thể ly khai nơi này rồi hả? Diệp không mỉm cười gật đầu, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã mệnh mật tự hào tra tìm Mã Ni giáo Phong Nhạc tin tức. Ngô Dũng thế mới biết, nguyên lai hắn biệt khuất sự tình, Diệp không một mực để ở trong lòng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1300. M. Ả Ni Tinh. Cùng Mã Ni giáo tại bên ngoài đủ loại loạn giống như so sánh. Mã Ni Tinh bên trên vẫn tương đối có trật tự đấy. Đại thượng sư nhóm bọn họ tuy nhiên thờ phụng lấy tùy tâm sở dục. Thế nhưng mà bọn hắn lại cũng không hy vọng các đệ tử tại Mã Ni Tinh bên trên tùy tâm sở dục. Mã Ni Tinh trong chủ thành nhất to lớn chùa Miêu. Đại hùng bảo điện bên trên tín đồ chen vai thiết cánh. Khói khí tràn ngập. Trong đại điện gian đứng thẳng nhất một đại sư tượng nặng cúi đầu nhìn xem mọi người. Trên mặt không vui không buồn. Đại điện phía sau một gian tinh xảo trong thiện phòng. Một thân đẹp đẽ quý giá áo cà sa chu giai tuấn thượng sư đang tại mỉm cười phẩm lấy một ly trà thơm. Cũng không biết gặp cái gì chuyện tốt. Đúng lúc này bên ngoài lại chạy tiến đến khác một người mặc hoa lệ áo cà sa tăng nhân. Đúng là Trình Nghĩa Bằng thượng sư. Đại thượng sư, ngươi rốt cuộc xuất quan. Ngươi cũng không biết. Ngươi bế quan mấy năm này. Nhất là gần đây. Bên ngoài thế cục có thể nói phong vân biến đổi lớn. Đối với chúng ta Mã Ni giáo bất lợi a. Trình Nghĩa Bằng tiến đến tự chính mình tọa hạ thoát khỏi giày. Ngồi xếp bằng đến Chu Giai Tuấn đối diện. Chu Giai Tuấn nhướng mày. Tuy nhiên trước kia Trình Nghĩa Bằng đều như vậy. Nhưng là hôm nay, Chu Giai Tuấn lại cảm thấy Trình Nghĩa Bằng cần phải càng tôn kính hắn một ít. Chu Giai Tuấn thực sự không có nhiều lời. Không nhanh không chậm uống hớp trà. Mới nói Nghĩa Bằng, chúng ta người trong Phật môn, chú ý chính là tu thân dưỡng tính. Vinh nhục không sợ hãi. Xem thần sắc ngươi bối rối. Bước chân mất trật tự. Nào có chúng ta Mã Ni giáo thượng sư khí thế. Trình Nghĩa Bằng cười khổ nói đại thượng sư, bây giờ còn nói cái gì khí thế? Diệp không, ngươi biết mà. Chính là cái mấy năm trước Bành Phách Thiên để cho chúng ta đi giết. Cuối cùng còn bị hắn đã thương Ông Nhạc. Lại để cho hắn đào tẩu chính là cái kia Diệp không? Chu Giai Tuấn gật đầu nói khắc sâu ấn tượng. Lúc trước hắn là thượng đẳng kim tiên. Vậy mà có thể đã thương Ông Nhạc. Xác thực là không đơn giản. Trình Nghĩa Bằng nói ngươi là không biết. Cái này Diệp không hiện tại có thể trâu rồi. Cũng không biết đã có cái gì kỳ ngộ. Ngắn ngủn 6-7 năm gian. Vậy mà theo thượng đẳng kim tiên đột phá đã đến thượng đẳng đại la kim tiên. 7 năm thăng tầng 3. Chiếu loại này độ không tốt. Mấy tên kia cường hận tâm rất nặng. Chắc hẳn tiếp qua vài năm sẽ trả thù. Ông Nhạc có mạnh khỏi. Thương thế của hắn. Chu Giai Tuấn sắc mặt ngưng tụ, Ông Nhạc là đệ tử của hắn, hắn đương nhiên cũng so sánh lo lắng. Đại Thượng Sư. Cái kia Diệp không còn không chỉ là thượng đẳng Đại La Kim Tiên vấn đề. Hắn lại bị tiên chủ nhiệm mệnh vi thiết ngục sơn ngục điển đại nhân. Ta đoán chừng không cần vài năm. Rất có thể vài ngày hoặc là mấy tháng ở trong. Sẽ có thiết ngục sơn lính canh ngục tới tìm chúng ta phiền toái. Trình Nghĩa Bằng cười khổ một tiếng. Lại nói theo vụn trộm tin tức. Nói thiết ngục sơn mật tự hào mật thám đã tại tìm hiểu Ông Nhạc tin tức. À, Chu Giai Tuấn nghe xong cái này nguyên một đám tin tức. Cũng là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Không nghĩ tới lúc trước kết xuống một cái cường hận. Lại vẫn nở hoa kết quả. Bất quá ai có thể nghĩ đến. Một cái thượng đẳng kim tiên sẽ ở trong vài năm làm lớn như vậy. Còn có một tin tức muốn nói cho Đại Thượng Sư Ngài. Vốn tu vị cùng Ngài đồng dạng Diệp Trấn Hào Ngục Điển nửa năm trước đã vượt qua tiên kiếp. Tiên giới lại thêm một cái nam tiên quân A. Trình Nghĩa Bằng thở dài một tiếng. Trong lòng tự nhủ nếu như là ngươi Chu Giai Tuấn thành tựu tiên quân. Phiền phức của chúng ta tự giải quyết dễ dàng rồi. Hắn còn nói thêm Diệp Trấn Hào độ kiếp lúc. Ta phái người tiến đến. Cho cái kia Diệp không đưa lên đại lễ. Muốn kéo lũng quan hệ. Chu Giai Tuấn vội hỏi như thế nào. Trình Nghĩa Bằng lại là cười khổ. Ta cũng là hạ huyết bổn liễu. Đem Bành Phách Thiên cho ta đến một linh châu cho hắn đưa đi. Ai ngờ hắn nhìn cũng chưa từng nhìn. Đem lễ vật lui về. Còn lớn hơn chửi chúng ta Mã Ni giáo. Mệnh lệnh lính canh ngục đem chúng ta sứ giả đuổi ra khỏi thiết ngục sơn. Ai thật sự là ném đi mặt to. Diệp không tiểu nhi khinh người quá đáng. Chu Giai Tuấn ba địa một tiếng đem bát trà ném vào trên bàn, trong nội tâm dĩ nhiên là giận tím mặt. Hắn dẹp loạn thoáng một phát lửa giận. Cái này mới mở miệng nói ra lại để cho Ông Nhạc thành thật một chút. Tìm vắng vẻ chỗ trốn tàn. Hừ hừ, chỉ cần đợi lát nữa nửa năm ta tưởng. Thế cục sẽ có rất lớn cải biến đấy. Chu Giai Tuấn nói xong, một trương sang giọng trên mặt đã hiện lên mỉm cười. Nửa năm. Trình Nghĩa Bằng vốn là sững sờ. Lập tức nghĩ tới điều gì. Kinh ngạc địa nhìn xem Chu Giai Tuấn. Nói Đại Thượng Sư. Chẳng lẽ ngươi. Chu Giai Tuấn lúc này mới mỉm cười gật đầu nói bằng không thì ngươi cho rằng ta vì cái gì xuất quan. Trình Nghĩa Bằng lập tức cũng là đại hỷ. Cũng chẳng quan tâm đi giày. Vội vàng rơi xuống thiền giường. Đối với Chu Giai Tuấn quỳ xuống. Dập đầu nói ông trời có mắt. Bảo hộ ta Mã Ni thần giáo. Nếu như chúng ta Mã Ni giáo cũng có một cái tiên quân. Cái kia thiết ngục sơn Diệp không cũng không khỏi không một lần nữa cân nhắc đối đãi ta giáo thái độ. Nói không sai Chu. Giai Tuấn gật đầu. Đưa tay ý bảo Trình Nghĩa Bằng. Nói ra bất quá ta có thể hay không độ kiếp thành công. Còn muốn xem ta chuẩn bị như thế nào. Việc này ngươi trước không muốn lộ ra ta cũng đi làm chút ít độ kiếp chuẩn bị. Vâng. Giờ phút này, Diệp không bên kia đã được đến mật tự hào tin tức nói Ông Nhạc tự trốn ở Mã Ni Tinh. Còn đối với Cơ Tiểu Lâu điều tra đã có chút ít mặt mày, nghe nói thằng này gần đây tại Đông Đế trong lĩnh vực hoạt động. Diệp không nghe xong, lập tức dẫn người ra. Việc này hắn có lượng cái mục đích, Một cái là ban Ngô Dũng báo thù tùy tiện tiêu diệt Mã Ni giáo yêu tăng. Cái khác tự là đi Đông Dương Tinh tìm kiếm Luyện Nhược Lan. Đi vào tiên giới 13 năm cũng nên đã đến gặp mặt thời điểm. Diệp Không ngồi ở Thiết Ngục Sơn trên xe, âm thầm nghĩ tới. Diệp Không lần này đi ra ngoài dẫn theo hơn 20 cái tinh anh Thiết Ngục Sơn lính canh ngục. Một đoàn người trước thẳng đến Bắc Mang Tinh. Đã đến Bắc Mang Tinh, Diệp Không cùng bằng Ngô Dũng ba người cùng lính canh ngục chia nhau hành động. Vì không đánh rắn động cỏ, lính canh ngục chia làm phần bốn tổ trang phục thành thương nhân, đi đầu chạy tới Mã Ni Tinh. Diệp Không bọn hắn hay là trước đi Tiên Quang Sơn bái phỏng thoáng một phát Diêu Hủy bà. Lại tới đây, thì có một cái tin tức tốt. Diêu Hủy dùng Diệp Không lưu lại hắc thủy cuồng mãn, chế ra một bả cửu phẩm tiên khí. Vốn muốn biết thành thập phẩm, bất quá thập phẩm tiên khí xuất hiện muốn xem cơ duyên, xem ra là không có gì cơ duyên, cho nên xuất ra đến một bả cửu phẩm tiên khí. Diêu bà đối với cửu phẩm tiên khí xem ra còn chưa không hài lòng. Tiên khí thả ra dĩ nhiên là một đôi phá núi cự phủ. Cự phủ tay cầm trong suốt như ngọc, búa thể đen kịch, bên trên tràn đầy phù văn. Mà mỗi chỉ cự phủ búa lưng vác rộng lớn chỗ đều khảm có một khỏa con mắt dạng bảo thạch. Một mắt nhìn đi, này búa khí thế kinh người, khí phách mười phần, rồi lại không mất tinh xảo. Diêu Hủy nói cái này cán búa chỉ dùng để hắc thủy cuồng mãn cốt cách luyện chế. Lớn như vậy một đầu mãn ngưng luyện ra cũng chỉ có thể làm hai cái cần điều khiển. Mà búa thể thì là do cuồng mãn gia luyện thành, trong đó lại gia nhập rất nhiều tiên giới cũng khó được tài liệu. Về phần cái kia hai khỏa bảo thạch chính là hắc thủy cuồng mãn hai mắt. Hắn tiên lực vừa vạn khống chế búa trong ẩn chứa 40 lục đạo trận pháp. Này búa lớn nhất chỗ tốt tự là đã nhận được hắc thủy cuồng mãn một bộ phận sát sanh chi lực. Cùng người đối chiến, chỉ cần bổ trúng đối phương, có thể hấp thụ đối phương tiên lực. Ngô Dũng cả kinh nói đây không phải là đối phương càng đánh càng không có tí sức lực nào, chính mình càng đánh càng có lực. Diêu Hủy gật đầu nói đúng vậy, cái này là này búa lớn nhất chỗ tốt. Diệp Không nói này búa có thể nổi danh. Diêu Hủy lắc đầu. Diệp Không hỏi Ngô Dũng nói vậy ngươi khởi cái danh tự a? Ngô Dũng cười khổ nói ta lão Ngô là người thô hào, muốn ta nói tự liền giết sinh. Diệp Không cười nói tốt. Sát sinh phủ. Ngô Dũng tiếp búa. Ngô Dũng đã sớm đối với cái này búa đỏ mắt. Phải biết rằng hắn tự ra thiết cái này khí phách đồ chơi. Nghe Diệp Không lời nói, lập tức vui rạo rực địa tiếp nhận. Yêu thiết không buông tay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1301. Quá đẹp. Thực tiện tay. Không tệ. Ha ha, lão Ngô ta đời này đều không muốn qua một ngày kia ta cũng có thể có được cửu phẩm tiên khí cửu phẩm A. Ngô Dũng giờ phút này có thể nói kiếp động vạn phần. Một bộ cửu phẩm tiên khí. Lại là hắn sợ chờ đợi đại búa. Trong lòng hưng phấn có thể nghĩ. Diệp Không cười nói còn không tạ ơn Diêu Hủy đại tỉa. Tạ Diêu bà. Ngô Dũng vội vàng hướng Diêu Hủy bái tạ. Diêu Hủy nói. Cảm ơn ta làm chi. Nếu không phải tiểu Diệp, ta mới sẽ không chuẩn bị cho ngươi cái này. Cho dù tiên đế tiên chủ đến, ta cũng không nhất định nể tình. Diêu Hủy nói xong, cởi thải dược bảo ly khai. Cuồng Bằng cùng Ngô Dũng nghe cái này vừa nói, đều đối với Diệp Không chớp mắt. Diện Mục Khả Tăng thấy Diệp Không vội vàng khoát tay ngăn cản bọn hắn sắp sửa nói lời. Chớ nói lung tung cũng đừng nghĩ lung tung, còn muốn không muốn sống nữa. Diêu Hủy đại tỷ giúp ta, đó là bởi vì nàng ngày sau có việc để cho ta hỗ trợ. Diệp Không tranh thủ thời gian trước khi nói ra. Phải biết rằng Diêu bà thân phận cao quý cũng không thể tùy tiện gì đấy. Ngô Dũng cổ miệng nói, giải thích cái gì chúng ta cũng sẽ không ghen ghét ngươi. Cuồng Bằng cười nói, chúng ta chỉ có chúc phúc ngươi, thật sâu chúc phúc. Cuồng Cuộn Lăng, các ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đây này. Diệp Mổ người thẹn quá hóa giận. Đang nói bên ngoài lại chạy vào một vị. Đúng là Bắc Mang Tinh đóng ở tiên tướng Ngô Quý Bảo. Hắn và Diệp Không cũng là sóng vai chiến đấu qua đấy. Chiến hữu tình không giống bình thường. Nghe thủ hạ nói Diệp Không đã đến, vội vàng chạy đến. Vừa vặn trông thấy Ngô Dũng cử phẩm tiên khí, hâm mộ muốn chết. Hắn một cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên còn không có cử phẩm tiên khí đâu rồi. Ngô Dũng mới trung đẳng Đại La Kim Tiên thì có. Ngô Quý Bảo thở dài, cho nên nói muốn cùng đối với người. Được rồi, Diệp đại nhân, ta tự quen làm cho ngươi tùy tùng a. Ngô Quý Bảo nửa thật nửa giả. Kỳ thật hắn rất phiền muộn. Yêu giới một chuyến, trở về còn bị phê một chầu. Bởi vì đem sát sinh chi lực cho Sở Nhất Nhất đập phá, cho nên đã không có thăng quan cũng không còn khen thưởng, còn rơi xuống cái hành sự bất lực. Diệp Không cười nói, ta cũng không dám đào Bắc Đế bệ hạ góc tường. Đem ngươi đào đi, hắn chẳng phải là muốn đi Thiết Ngục Sơn tìm ta dốc sức liều mạng. Tất cả mọi người cười ha ha. Ngô Quý Bảo cũng biết không có khả năng, chỉ có vuốt vuốt sát sinh phủ, thở dài, thực muốn thử xem. Ngô Dũng cũng muốn thử xem. Bất quá Cuồng Bằng lại lắc đầu nói, không ổn. Đầu tiên đao này kiếm không có mắt, làm bị thương người một nhà sẽ không tốt. Cái khác nếu là sử dụng cử phẩm tiên khí khiến cho phản ứng sợ là sẽ phải lại để cho rất nhiều người chú ý. Nếu là lưu truyền ra đi, khó tránh khỏi bị người nhớ thương. Quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Ngô Dũng mới trung đẳng Đại La Kim Tiên. Nếu là mỗi người cũng biết hắn có cử phẩm tiên khí, đoán chừng những cái kia rất mà liều tiên nhân hội có không ít. Bất quá Diệp Không lại ha ha cười nói, không sao, ta này cũng có đồ tốt. Mặc cho ngươi khi luận võ ra đem hết toàn lực cũng là không sao. Cái khác chỗ tốt còn có thể không kinh động người khác. Diệp Không nói xong, lập tức lại để cho Ngô Quý Bảo dẫn bọn hắn đi dưới tiên quan hồ bên cạnh tu luyện căn cứ, tìm một chỗ yên tĩnh tỉnh thức. Lúc này mới lấy ra một khối tiên ngọc phù phiến. Ngô Dũng bọn người là ngạc nhiên nói, cái này là vật gì? Diệp Không cười nói, các ngươi đi ra ngoài đi vào nữa sẽ biết. Bọn hắn đi ra ngoài, Diệp Không lúc này mới ném ra tiên phù, đưa tay đánh lên mấy đạo pháp quyết, tự nhìn treo lấy ngọc phiến phát ra cường quang, vô số tất cả lớn nhỏ phù văn bắn ra. Diệp Không vừa trầm âm thanh nhổ ra một chữ chân ngôn khai mở, lập tức một mảnh ảo ảnh theo ngọc trong phim ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, chung quanh gian phòng bốn vách tường đã biến thành xanh ngắt núi non trùng điệp. Mà Diệp Không tự đứng tại cao nhất trên ngọn núi. Mà trên ngọn núi đang có một cái to lớn diễn võ trường. Cuồng Bằng bọn người lần nữa đi tới sợ ngây người. Không nghĩ tới Diệp Không tại mấy hơi trong lúc đó tự bố trí xuống như thế một cái khổng lồ tiên trận. Lại nhìn diễn võ trường công năng đủ, khí thế hùng vĩ, bọn họ đều là chập chập khen. Nghe Diệp Không lại vừa nói, tiến vào sau này sẽ là giả thuyết hình thái. Như thế nào luận võ cũng sẽ không người chết. Bọn hắn càng là kinh ngạc. Đợi Diệp Không lại thả ra toàn bộ đều là cửu phẩm cùng thập phẩm tiên khí rừng kiếm. Ba người kia toàn bộ đều điên cuồng. Thập phẩm tiên khí. Ông trời. Ô, y. Thập phẩm, nhiều như vậy ta có thể sờ sờ sao? Bái kiến đại thị trường Ngô Quý Bảo giờ phút này đều não tàn rồi. Chạy đến rừng kiếm bên cạnh. Cười ngây ngô lấy. Lại không có ý tứ đi sờ. Diệp Không đứng tại diễn võ trường chính giữa. Ha ha cười cười. Đối với rừng kiếm phương hướng khẽ vươn tay. Kêu. Phiêu miêu vô định kiếm. Kiếm lâm trung lập tức dâng lên một đạo màu tím. Hóa thành một đạo thẳng tắp cầu vồng. Thương địa một tiếng. Đã rơi vào Diệp Không chi thủ. Diệp Không nói. Tại đây tiên khí thần binh đều là giả thuyết đấy. Gọi một tiếng sẽ đi vào. Hay vẫn là rất thuận tiện đấy. Ngô Quý Bảo cùng cuồng bằng tới lui lui đổi lấy binh khí. Dường như đem tại đây tiên kiếm tiên võ đô sờ thoáng một phát mới vui vẻ. Ngô Dũng ngược lại là không sao cả. Hắn bức thiết muốn sử dụng sát sinh phủ tranh tài một hồi. Ngô Quý Bảo cười nói. Vậy hãy để cho ta với ngươi chơi đùa. Vừa vặn ta nhìn thấy nhiều như vậy vũ khí. Ta cũng ngứa tay vô cùng. Ngô Dũng vò đầu nói. Ta mới trung đẳng đại la kim tiên. Ngươi đã trúng trung đẳng la thiên thượng tiên. Chênh lệch ba cấp độ. Không được không được. Ngô Quý Bảo nói. Không sao. Ta không cần tu vi cao như vậy. Ta đem mình áp chế đến trung đẳng đại la kim tiên thì ra là rồi. Ngô Quý Bảo hay vẫn là rất sùng bái Bắc Đế đấy, cho nên lựa chọn Bắc Đế tiên khí kim lân hóa long kiếm. Ngô Dũng xem xét không được, ngươi cái kia thập phẩm tiên khí ta mới cử phẩm. Ngô Quý Bảo cười khổ, vậy ngươi muốn như thế nào cho phải? Ngô Dũng nói ta muốn đi tới vừa đánh. Diệp Không cùng cuồng bằng xem xét. Đều đã minh bạc. Ngô Dũng không muốn tại diễn võ trường nội chiến đấu. Đó là bởi vì hắn chính là một chi thiên đạo. Trong sân cả gốc thảo đều không có. Hắn như thế nào mượn lực? Cái này diễn võ trường toàn bộ đều là giả thuyết đấy. Cũng không sợ phá hư. Vì vậy Ngô Dũng cùng Ngô Quý Bảo lưỡng ngô. Bay đến núi non trùng điệp phía trên. Kịch chiến bắt đầu. Nhắc tới Ngô Dũng mặt ngoài thật thà chất phát. Thế nhưng mà chiến đấu bắt đầu lại không ngốc. Mượn nhờ một chi thiên đạo. Ngay từ đầu tự che giấu. Trốn ở cây cối bên trong. Ngô Quý Bảo kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, thả ra tiên thức không có phát hiện Ngô Dũng. Hắn cũng không đi tìm, tự lặng lặng đứng tại giữa không trung chờ đợi. Một bộ ngươi gấp ta không bộ dáng gấp gáp. Ngô Dũng vốn định thừa dịp hắn tìm kiếm mình lúc đánh lén. Lại không nghĩ rằng người ta căn bản bất động. Như vậy hắn sẽ không pháp đánh lén. Ngô Quý Bảo tuy nhiên không nhúc nhích. Thế nhưng mà tiên thức phóng ra ngoài. Cảm giác được Ngô Dũng tiết ra khí tức. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Cũng chỉ một điểm đi. Rốt cuộc là thập phẩm tiên khí tốc độ thật là nhanh. Người nói trong nháy mắt đó là chậm đấy. Đủ kim lân hóa long kiếm chạy 10 cái qua lại rồi. Keng! Ngô Dũng hai lưỡi búa ra, chống chọi kim lân hóa long kiếm. Ngô Quý Bảo đã có hậu chiêu, đưa tay một ngón tay quát triều tịch chi lực. Cái kia kim lân hóa long kiếm phản phất đang sống, lại dường như sóng biển, từng đợt mãnh liệt mà đến. Kiếm thể lần lượt địa đẩy về phía trước tiến. Ngô Dũng hai lưỡi búa mang lấy kim lân hóa long kiếm. Có thể bởi như vậy tự không chịu nổi rồi. Vội vàng lui về phía sau. Thua một chiêu. Cái này hắn dứt khoát không đã ẩn tàng trực tiếp đề bố giết qua đến. Ngô Quý Bảo trước là xa xa khống chế tiên kiếm. Bất quá phát hiện như vậy căn bản đỡ không nổi Ngô Dũng lưỡng lưỡi búa to. Vì vậy phi thân qua. Tiếp được tiên kiếm. Lưỡng ngô tại bầu trời chơi khởi vật lộn. Bất quá nói lên võ đạo, Ngô Dũng là cường hạng tiên quan lò luyện đem thân thể của hắn đều luyện thành sắt thép. Hơn nữa như vậy chiến đấu. Lưỡi búa to cũng so tiên kiếm cho lực. Ngô Quý Bảo cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Không thể cùng hắn biện rất lực. Đột nhiên, Ngô Quý Bảo viễn độn trăm dặm, dẫn theo tiên kiếm, đứng một chỗ đỉnh núi. Ngô Dũng nói, đến nha, tiếp tục đánh, đánh thống khoái. Ngô Quý Bảo cười nói, ta không có ngươi rất lực lớn tiếp tục đánh tiếp, có hại chịu thiệt chính là ta. Ngô Dũng cả giận nói, như vậy không thoải mái, vừa đánh muốn nhận thua hay sao? Nhận thua. Ngô Quý Bảo hừ lạnh một tiếng, ném ra ngoài kim lân hóa long kiếm, miệng quát, hóa rồng. Diệp không cùng cuồng bằng giật mình nhìn xem bên kia bầu trời. Chỉ thấy cái kia kim lân hóa long kiếm kim quang phóng đãng. Kiếm trên hạ thể từng lân phiến đều động. Sau đó một mảnh dài hẹp đầu ngón tay đại tiểu long du ra. Ly khai kiếm thể. Tiểu long lập tức căng ra. Càng lúc càng lớn. 999 đầu chân long. Thoáng một phát đem bên kia bầu trời đều chiếm hết rồi. Có kim long có hắc long. Đông nghịt một mảng lớn. Ngô Quý Bảo cười nói ta nhìn ngươi làm sao có thể thắng. Ngươi sớm làm nhận thua đi. Ngô Dũng cắn cắn dày bờ môi. Cũng là rất lực lớn phát. Cũng không để ý tới Ngô Quý Bảo. Chấn động hai tay. Quát. Một chi thiên đạo. Lập tức. Tự nhìn hắn dưới chân mảng lớn cây cối lập tức chết héo. Hóa thành khỏa khỏa sáng trong màu xanh lá quan điểm tiến vào Ngô Dũng trong cơ thể. Hôm nay ta sẽ tới thử xem Bắc Đế Kim Lân Hóa Long Kiếm. Ngô Dũng quát to một tiếng, dẫn theo hai lưỡi búa xông vào cự long bầy trong. Hấp thu đại lượng cây cối sinh mệnh lực Ngô Dũng dũng mãnh vô cùng. Một đôi đại búa bổ chém chém giết. Đánh cho những cái kia chân long đều da tróc thịt bong. Ngao kêu gào lấy trốn vào thập phẩm trong tiên kiếm. Ngô Quý Bảo đều có điểm xem ngây người, vốn cho rằng hù sợ thằng này, không nghĩ tới hắn thật đúng là dám giết. Còn có, bởi vì sát sinh phụ hấp thụ tiên lực đặc hiệu, Ngô Dũng mỗi chém trúng lần thứ nhất, lực lượng sẽ tăng lớn một phần. Vậy mà càng đánh càng có lực. Ngô Quý Bảo cái này ăn không tiêu. Cho dù dùng hắn trung đẳng la thiên thượng tiên tu vị. Muốn khống chế được nhiều như vậy cự long hồn phách đều là không đủ. Huống chi hắn giờ phút này đem tu vị áp chế đến trung đẳng đại la kim tiên. Hơn nữa chính mình tiên lực không ngừng bị Ngô Dũng hút đi. Ngô Quý Bảo khống chế không nổi thế cục rồi. Lúng cúng tay chân. Mà những cái kia cự long cũng căn bản không nghe hắn hiệu lệnh. Rất nhiều long vậy mà mặc kệ Ngô Dũng. Chúng trong lúc đó giúp nhau uốn éo đánh nhau. Ngô Dũng đại phát thần uy, gào rú một tiếng, một đầu nổi điên chi lực. Đại búa một khai mở, lao ra tầm tầm cự long phong tỏa, đi vào Ngô Quý Bảo trước mặt, vào đầu tự là một búa. Ngô Quý Bảo vốn liền lúng cuống tay chân. Không nghĩ tới Ngô Dũng tới nhanh như vậy. lại nghe hắn rống ra một cái chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên đạo chi lực. Mạng ta xong rồi. Ngô Quý Bảo quá sợ hãi. Trong lúc bối rối cũng không để ý cái gì áp chế tu vi. Trung đẳng La Thiên Thượng Tiên lực lượng thả ra. Chính hắn tùy thân mang theo tiên khí tiên giáp thả ra. Lúc này mới chống đỡ Ngô Dũng một kích. Ngô Dũng đại bối vừa thu lại, ha ha cười nói, Ngô tướng quân sử dụng La Thiên Thượng Tiên lực lượng, ngươi thua. Nói xong, dẫn theo đại bối bay trở về. Ngô Quý Bảo cái này mới thu hồi Kim Lân Hóa Long kiếm. Có chút chật vật địa bay trở về. Thở dài. Thua thua. Không nghĩ tới Ngô Dũng ngươi rất lực thật không ngờ lợi hại. Còn có cái kia điên cùng một đầu chi lực. Vì sao ta chưa từng nghe nói. Diệp Không bọn người cũng là hiếu kỳ. Động vật cùng người cũng có thể điên cuồng. Một đầu thì như thế nào điên cuồng? Đây là cái gì thiên đạo chi lực? Ngô Dũng vò đầu cười nói ta loạn hô đấy, hù dọa người dùng đấy. Ngô Quý Bảo vỗ hắn thoáng một phát nói tiểu tử ngươi ta thật đúng là bị ngươi hù đến rồi. Nhìn không ra a tên gọi Ngô Dũng, nhưng lại hữu dũng hữu mưu. Wow! Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1302. Đờ. À, có cái này tiên chủ diễn võ trường. Mấy người phản phất tiểu hài tử đã tìm được đồ chơi. Liền cả Ngô Dũng cũng không vội mà đi báo thù rồi. Mấy người mỗi ngày ngay tại bên trong chiến đến chiến đi. Một thời gian ngắn xuống. Nguyên một đám cũng cảm giác mình năng lực có chỗ tăng lên. Phải biết rằng, chiến đấu loại sự tình này không phải bằng vào tu vị có thể kinh nghiệm chiến đấu là rất trọng yếu đấy. Nhất là mọi người tu vị đều không sai biệt lắm thời điểm. Toàn bộ nhờ lấy trăm ngàn lần chiến đấu lấy được một chút kinh nghiệm thủ thắng. Làm trễ nay hơn nửa tháng, Diệp Không bọn người cảm thấy không sai biệt lắm, hay vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi. Dọc theo con đường này còn có mấy tháng, không thể chậm trễ nữa rồi. Bất quá bọn hắn trì đi vẫn có chỗ tốt đấy. Nguyên lai cái kia Lý Văn Kim đứng ở Thiết Ngục Sơn đột nhiên phát hiện Diệp Không đã đi ra. Tranh thủ thời gian đuổi theo bắt mang tin. Diệp Không bọn hắn trốn ở dưới Tiên Quang Hồ. Lý Văn Kim cũng không tìm được. Cũng không có biện pháp. Đành phải chính mình hồi trở lại tụ bảo tin đi. Nếu là trên đường đi bị người này nhìn chằm chằm vào. Diệp Không được phiền chết. Lúc đi, Ngô Quý Bảo nói các ngươi lần này đi Mã Ni Tinh bộ người sợ không phải dễ dàng như vậy. Cái kia ông nhạc chính là Mã Ni giáo đại thượng sư Chu Giai Tuấn tọa hạ đại đệ tử. Mã Ni Tinh lại là Mã Ni giáo đại bản doanh. Cho nên ta đề nghị các ngươi dịch dung tiến đến. Tránh cho đánh rắn động cỏ. Diệp Không gật đầu, chính có ý đó. Tốt nhất dịch dung hiển nhiên là đi tìm Diêu bà hỗ trợ. Già nô chi lực một thi triển. Diệp Không đã thành cái trung niên nam tử. Lại thay đổi một thân ông nhà giàu quần áo. Nghiễm nhiên là một cái người làm ăn. Viên ngoại. Ngô Dũng thì là càng thêm uy mãnh. Nửa trắng nửa đen chòm râu, thành vi một người trung niên mảnh nam. Mà cuồng bằng thì càng già rồi, xuyên thẳng thân gia đinh trang phục coi như một cái tinh anh quắc thước lão quản gia. Diêu bà nói các ngươi mang một ít tiên quan hồ nước. Nếu là muốn đi trừ già nô chi lực, dùng tiên quan hồ nước một giặt rửa sẽ xảy đến. Bất quá. Nếu như các ngươi tẩy đi về sau còn muốn già nô tự không có biện pháp rồi. Diệp không cười nói không sao, kính xin Diêu đại tỷ đánh vào vài đạo già nô chi lực. Nói xong, lấy ra mấy khối mài mỏng tiên ngọc. Cuồng bằng bọn người không biết. Có thể Diêu bà nhưng lại cả kinh. Cái này là có thể chứa đựng thiên đạo chi lực tiên phù. Còn tưởng rằng này phù sớm đã tuyệt tích, lại không nghĩ rằng còn có thể tái hiện tiên giới. Diệp không cười nói. Đúng vậy. Đúng là vật ấy. Là ta nhàn hạ thời khắc mấy khối. Kính xin Diêu đại tỷ ban thưởng hạ già nô chi lực. Diêu hủy đánh rớt xuống vài đạo già nô chi lực tồn tại tiên phù ở bên trong. Như vậy về sau Diệp không có thể tùy thời tùy chỗ biến già rồi. Bất quá Diêu hủy cũng mở miệng cùng Diệp không đã muốn mấy khối. Có thể làm cho Diêu hủy vừa ý đồ vật. Thật sự không đơn giản rồi. Diệp không trước khi tại thiết ngục sơn vô sự thời điểm khắc đi một tiết tự nhiên hào phóng địa cho mấy khối. Bên này chuẩn bị cho tốt. Bên kia Ngô Quý Bảo phát tới tiên kiếm truyền thư. Nói đi trung đế lĩnh vực xe đã liên hệ tốt. Diệp không bọn người cáo biệt Diêu hủy bà. Vội vàng qua. Đi vào tiên quan thành bên trong. Phát hiện liên hệ dĩ nhiên là Lý gia đại lý xe. Tự là bị Diệp không như vậy thống khổ Lý Tử Siêu gia đại lý xe. Cái kia Lý Tử Siêu trông thấy Diệp không bọn người lại càng hoảng sợ. Trong tay bát trà đều muốn lật ra. Bị thụ nhiều như vậy tội. Trong lòng của hắn đối với người này chỉ có sợ hãi. Bất quá lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, phát hiện cũng không phải Diệp không. Hắn ngạc nhiên nói đến cùng phải hay không tiểu tử kia đâu này. Lão quản gia khẽ nói có phải hay không đều với ngươi không có sao, trừ phi ngươi còn muốn lại đi ngồi xổm nhà giam. Nhà giam cái kia đồ chơi thật sự không phải người thụ đấy. Lý Tử Siêu sợ tới mức co rụt lại đầu. Cũng không dám hỏi nhiều. Lại để cho Diệp không bọn hắn kinh ngạc chính là. Trong xe tiên trận ở bên trong. Trong tiểu viện. Vậy mà thị nữ đều sắp xếp xong xuôi. Ngô Quý Bảo đắc ý nói ta mua đấy. Các ngươi một đoàn người xuất ngoại buôn bán. Không mang theo mấy cái thị nữ cũng không giống lời nói. Lúc này mới giống như nha. Nói xong lại chớp mắt nói trên đường nhàn rỗi không có việc gì còn có thể giết thời gian a. Ngô Dũng cùng cuồng bằng nhưng lại trước hừ một tiếng, rất là khó chịu bộ dạng. Ngô Dũng nói sớm biết như vậy trang điểm thành tăng nhân.